Thái tử Phi phá án như thần, chương 186, fan cuồng của Chu Vân Khắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lưu Nguyệt hơi sững lại, ngẩng đầu nhìn thấy Chu Vân Khắc đang hơi cúi người đưa tay ra, do dự một chút, cuối cùng vẫn giơ tay nắm lấy. Trong lòng cô không khỏi tự hỏi, liệu có phải anh chàng này bị cô kích thích hay không, hoặc là anh ta đang bắt đầu thực hiện việc trở thành phu quân thực sự của cô. Về những gì anh ta nói trên xe ngựa, rằng đã sớm có ý đồ với cô, Tô Lưu Nguyệt không để ý đến. Cô nhớ rõ ràng rằng, trước đây khi cô sắp ngã, anh chàng này thà nhìn cô ngã mà không đỡ. Đàn ông mà có ý đồ với người con gái của mình thì làm sao có thể lạnh lùng như vậy? Trừ khi đầu óc anh ta có vấn đề, anh có thể không ghét việc gắn kết với cô, nhưng việc nói rằng anh đã có ý đồ từ lâu chỉ là một lời nói vu vơ. Cảm nhận được sự mềm mại và mát lạnh từ làn da của cô, ánh mắt Chu Vân Khắc trở nên tối lại, không tự chủ được mà nắm chặt hơn, nhưng cũng phải kiềm chế một cảm xúc nào đó trong lòng, nhẹ nhàng kéo cô lên. Sau đó, anh nhìn lại một lượt những người vẫn đang quỳ không dám đứng dậy phía sau, không nói gì với họ, chỉ thì thầm với cô. Nàng muốn ở lại đây hay về nhà ngoại? Tô Lưu Nguyệt ngay lập tức cảm thấy đau đầu. Xảy ra chuyện lớn như vậy, cô chắc chắn không muốn ở lại nhà họ Tô. Vì Quách Thị và những người khác có thể sẽ không dám gây sự trực tiếp với cô nữa, nhưng chắc chắn sẽ tìm mọi cách làm phiền cô. Còn ở nhà ngoại, với việc nhận được tin tức lớn này, họ chắc chắn đã rối tung lên, có thể tưởng tượng được, khi cô đến đó, cũng không thể có được một chút yên bình. Cô lặng lẽ nhìn lên trời, cảm thấy hơi tuyệt vọng nói. Thái tử, ngài có thể cho ta ở nhờ vài ngày được không? Chu Vân Khắc ngẩn người. Trái tim như bị cắn bởi vô số con sâu, bàn tay nắm lấy tay cô không tự chủ mà siết chặt thêm. Tuy nhiên, cô gái trước mặt dường như không nhận ra rằng lời nói của mình có ảnh hưởng lớn như thế nào đến anh, nhanh chóng bĩu môi và nói. Thôi, ta chỉ đùa thôi, ta sẽ về nhà ngoại, dù sao đi nữa, cô cũng phải đưa ra lời giải thích với họ. Chu Vân Khắc không biết trái tim mình nhẹ nhõm hay căng thẳng hơn, âm thầm thở dài một hơi, nói. Được. Ta sẽ đưa nàng về, cho đến khi hai người họ biến mất ở cổng, Quách Thị và những người khác mới dám chậm rãi đứng dậy, ngơ ngác nhìn cánh cổng nhà họ Tô vẫn chưa đóng lại, cảm thấy như mình vừa trải qua một giấc mơ. Trên đường đi, Tô Lưu Nguyệt vẫn suy nghĩ về việc làm thế nào để giải thích mọi chuyện với gia đình nhà ngoại. Đến khi đến đầu phố Đồng Tâm, cô vội vàng chào tạm biệt Chu Vân Khắc, rồi tự mình xuống xe ngựa và nhanh chóng đi về phía nhà họ Tiết. Chu Vân Khắc, người vốn muốn nói thêm vài lời, cuối cùng, anh nhìn theo bóng cô dần biến mất, cười nhẹ và dựa lưng vào ghế, đôi mắt dài hẹp nhưng sâu thẳm. Thôi thì, dù sao thì người cũng đã gắn bó với mình rồi, ngày dài tháng rộng. Trong lúc suy nghĩ, anh nhẹ nhàng nói, Phong Dương, có gì thì nói đi, anh nghĩ rằng mình không biết Phong Dương đang lén lút nhìn anh. Phong Dương hơi căng thẳng, nhưng không thể không cứng rắn hỏi. Thái tử. Chứng ám ảnh sạch sẽ của ngài đã khỏi chưa? Chu Vân Khắc nhíu mày, nhìn bàn tay phải của mình, cảm giác mềm mại và mịn màng từ tay cô dường như vẫn còn trên đó, khiến anh không tự chủ mà xoa nhẹ các ngón tay. Cũng chưa hẳn là khỏi, chỉ là khi đối diện với cô, tình trạng của anh dường như đi theo một hướng khác, vô cùng kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, như Tô Lưu Nguyệt dự đoán, cô bị gia đình nhà ngoại tập trung tấn công, thậm chí Tiết Thành Nghĩa còn phải vội vã rời khỏi đài ngự sử để trở về nhà vì chuyện này. Tô Lưu Nguyệt hoàn toàn từ bỏ việc kháng cự, ai hỏi gì cũng trả lời, không giấu giếm gì ngoài lý do thực sự khiến cô và Chu Vân Khắc bị gắn kết, tất cả những điều khác đều nói rõ. May mắn thay, cô đã nói chuyện với Tiết Văn Tấn trước đó, anh thương em gái nhỏ của mình, đã đứng ra che chắn cho cô khỏi nhiều cuộc tấn công. Khi cả nhà họ Tiết cuối cùng đã bình tĩnh lại, trăng đã lên cao giữa trời. Cuối cùng, Tiết Thành Nghĩa thở dài một hơi, cắn chặt răng nói. Lúc đó, đại cữu nên kiên quyết phản đối con giúp Kinh Triệu Phủ điều tra án. Ai mà ngờ được, đi rồi một ngũ tướng quân, lại xuất hiện một thái tử. Tiết Linh Uyển thì tỏ ra khá lạc quan, nghiêng đầu nói. Nhưng nếu biểu tỷ trở thành thái tử phi thì chẳng phải rất lợi hại sao? Thái tử phi tôn quý không ai sánh bằng, sau này chắc chắn không ai dám ức hát, phê biểu tỷ nữa. Biểu tỷ còn có thể đường đường chính chính đi điều tra án, cho cả thiên hạ thấy tài năng của mình. Đứa trẻ ngốc nghếch Vân Thị thở dài, nói, Thái tử Phi đúng là tôn quý không ai sánh bằng, nhưng vinh hoa đó không phải ai cũng chịu đựng được. Người ta thường nói bước chân vào cổng hoàng cung giống như bước vào biển sâu, nếu nhà ta cũng giống như nhà Trịnh, nhà Tần, là những gia tộc lớn có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho Lưu Nguyệt, thì con đường này có lẽ sẽ dễ đi hơn. Là người thân của Lưu Nguyệt, điều họ quan tâm nhất luôn là hạnh phúc của cô. Trái tim Tô Lưu Nguyệt ấm lên, mỉm cười nói, đại cữu mẫu, đừng lo lắng cho con. Dù sao thì con vẫn còn trưởng công chúa Trường Hỷ ủng hộ. Hơn nữa, Tam biểu huynh cũng nói rằng anh ấy sẽ cố gắng trở thành chỗ dựa cho con trong tương lai. Tô Văn Bách nghe vậy liền nhanh chóng nói, Lưu Nguyệt, đừng quên đại biểu ca, dù đại biểu ca không có được thành tựu như Tam đệ, nhưng nếu sau này em bị ai bắt nạt, không cần biết người đó là ai, đại biểu ca chắc chắn sẽ là người đầu tiên đứng ra đòi lại công bằng cho em. Tô Lưu Nguyệt đang cảm động không nói nên lời, thì thấy Tô Văn Bách đột nhiên kích động nói. Đúng rồi, thái tử thật sự giỏi như lời đồn về tài cầm binh như thần, võ công cao cường, mưu trí tuyệt đỉnh không? Mơ ước lớn nhất đời ta là được chứng kiến quân đội dưới sự lãnh đạo của thái tử. Tô Lưu Nguyệt, cô đã quên rằng đại biểu ca cô là một fan cuồng của Chu Vân Khắc. Tô Văn Tấn bật cười và bất đắc dĩ liếc nhìn đại ca mình một cái, nói. Điều đáng mừng hiện tại là thái tử dường như thật lòng muốn cưới Lưu Nguyệt. Không chỉ thực hiện một cách quyết đoán, chỉ trong 5 ngày đã thông qua tất cả các quan lại, lo liệu mọi chi tiết cho việc tứ hôn này, thậm chí còn không để lộ ra một chút tin tức nào, đúng là có tâm. Nếu những người khác biết trước Lưu Nguyệt là thái tử phi tương lai, đừng nói là phá hoại, việc cô không thể yên ổn trong vài ngày đó là chắc chắn. Hơn nữa, ngài ấy còn nói rằng Lưu Nguyệt có thể tiếp tục điều hành Mãn Nhất Phường như trước đây, cũng như giúp Kinh Triệu Phủ phá án. Thật lòng mà nói, điều này nhiều người có thân phận địa vị không bằng Chu Vân Khắc cũng không làm được. Tô Lưu Nguyệt có thể tiếp tục điều hành Mãn Nhất Phường là do Chu Vân Khắc nói với cô trên đường đưa cô về nhà họ Tô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lúc đó, Tô Lưu Nguyệt chỉ lo nghĩ về cách đối phó với người nhà, nên không nghĩ nhiều về chuyện này. Bây giờ nghe Tiết Văn Tấn nói vậy, cô không khỏi cúi đầu. Quả thực, dù Chu Vân Khắc nghĩ gì về cô, anh ta đối với cô đã đủ tốt rồi. Cô cũng cần phải nhanh chóng thay đổi tâm thái của mình, dù không thể trở thành một cặp vợ chồng bình thường, cũng không thể tiếp tục cảm thấy không tự nhiên mỗi khi gặp anh ta như trước. Sau khi nói hết mọi chuyện, người nhà họ Tô dường như cũng muốn cho cô thời gian để tiêu hóa, cả buổi tối không ai đến làm phiền cô nữa. Kể cả Tiết Linh Huyền, người vẫn muốn tìm cô tám chuyện, cũng bị Vân Thị kéo đi. Sáng hôm sau, khi Tô Lưu Nguyệt thức dậy, cô quyết định sẽ đi đến Kinh Triệu Phủ một chuyến sau bao ngày vắng mặt. Từ hôm xảy ra chuyện đó, đã gần 8 ngày cô không đến Kinh Triệu Phủ rồi. Vì bây giờ cô có thể thoải mái điều tra án, cô không cần phải giả trang nam giới nữa. Nhưng ai ngờ, vừa khi cô chuẩn bị ra ngoài, Nhĩ An vội vàng bước vào, nói. Cô nương, Lộ Đô Đồn đã đến, nói rằng có việc gấp cần gặp cô. Cách chương.